tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 94, góc truyện audio.com. Sở Tự vốn không định cùng xem Ngân Hà 2 với Viên Thiệp, bởi vì trong phim có vài cảnh giường chiếu, mặc dù có che đi phần mấu chốt nhưng Sở Tự vẫn cảm thấy dẫn người yêu mình đi xem mấy cảnh ấy thì có chút kỳ kỳ, thế nhưng Viên Thiệp lại kiên trì muốn đi xem, bộ dáng vô cùng hứng thú. Rơi vào đường cùng, Sở Tự chỉ đành cùng Viên Thiệp ra rạp xem. Kỳ thực những cảnh giường chiếu của Sở Tự ở trong phim cũng không nhiều, cũng không rõ ràng, chỉ có vài cảnh hôn với Biện Huy cùng để trần thân trên, những cảnh quay với người khác đều khá mờ mịt, chỉ để người xem biết ngoại trừ Cố Trạm, Trường Đế Khanh còn lên giường với những người khác. Bất quá cho dù là vậy, trước mặt Viên Thiệp Sở Tự vẫn nhịn không được chột dạ. Mỗi khi xuất hiện những cảnh nóng bỏng này, Viên Thiệp đều thực thâm ý nhìn qua, Sở Tự không ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì cũng cúi đầu nhìn giày. Quả thực chột dạ tới không thể chột dạ hơn được nữa. Buổi công chiếu đầu tiên của truyền thuyết Chiến Thần Ngân Hà 2 kết thúc, tất cả fan hâm mộ thể loại Ngân Hà cùng những người mê điện ảnh đều chấn động. Chưa bao giờ bọn họ nghĩ tới mối quan hệ của Cố Trạm cùng Trường Đế Khanh có thể phát triển theo hướng đó, lối suy nghĩ cùng diễn giải của Sở Tự quả thực làm bọn họ chấn kinh. Hơn nữa tình tiết bộ phim lại kết hợp vô cùng hoàn mỹ với diễn biến lịch sử. Làm tất cả mọi người đều vỗ bàn khen ngợi. Không ít người lên Weibo đăng bài, thực không ngờ quan hệ của Chiến Thần cùng Trường Đế Khanh lại có thể diễn giải như vậy, quả thực Sở Tự đã phân tích vô cùng hoàn mỹ. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì sao Sở Tự tự tin nói mình có thể dẫn dắt được ảnh đế thứ nhất thì cũng có thể dẫn dắt ra người thứ hai, thứ ba. Bởi vì diễn xuất của Sở Tự đã ngang trình ảnh đế rồi, cho dù chỉ có thể dẫn dắt ra một ảnh đế thì anh ta cũng có bản thân mình là ảnh đế dự bị. Không ngờ diễn xuất của Sở Tự cư nhiên lại tốt đến vậy, quả thực là nghiền nát dàn diễn viên Ngân Hà 2, mà vai Trường Đế Khanh này quả thực là một vai diễn vô cùng phức tạp, nếu qua biến thái hay thiếu đi một chút mị lực thì sẽ hư vai diễn ngay, thế nhưng Sở Tự lại diễn rất đạt, vô cùng thỏa đáng, làm người ta vừa yêu vừa hận. Từ đó đến giờ tôi chưa từng thần tượng ai, thế nhưng lần này xem Ngân Hà 2 xong, tôi thực sự đã trở thành fan của Sở Tự, rất muốn vì Trường Đế Khanh của Sở Tự khóc một trận. Sở Tự quả thực rất tuấn tú, đặc biệt là cảnh cầm ly rượu quyến rũ Hạ Hành, từ lời thoại đến diện mạo đều xuất sắc khủng khiếp. Sở Tự quả thực là đẹp không góc chết, đám diễn viên trước kia thủ diễn Trường Đế Khanh căn bản còn không bằng 1/10 Sở Tự, khí chất đúng là quá chênh lệch. Không ngờ có một ngày sau khi xem xong một bộ phim điện ảnh, tôi cứ nhiên trở fan của một người đại diện. Những dòng status như vậy cứ ùn ùn xuất hiện đầy cái tên Sở Tự lên đầu bảng tin tức hot của Weibo, làm không ít người chưa xem Ngân Hà 2 đều tò mò muốn xem thử. Mà người xem rồi thì cơ hồ nhịn không được muốn xem lại lần nữa. Lần trình chiếu đầu tiên của Ngân Hà 2 vừa kết thúc đã có vô số lời bình luận xuất hiện, đúng là muốn khóc một trận cho Trường Đế Khanh của Sở Tự. Tuy bộ phim không nói rõ Trường Đế Khanh có yêu Cố Trạm hay không, nhưng tôi nghĩ có lẽ là yêu đi. Góc truyện audio.com. Biểu hiện của Sở Tự làm tôi cảm thấy có lẽ ngay bản thân anh ta cũng không biết, chỉ còn một chút nữa thôi anh ta đã có thể giết Chiến Thần, giết Cố Trạm. Nếu thật sự không có chút xíu siêu thật tâm thì vì sao anh ta lại từ bỏ chứ? Nếu lý do là để Cố Trạm nghĩ Trường Đế Khanh yêu mình mà áy náy tự trách cả đời thì quá gượng ép đi. Trường Đế Khanh là một kẻ phản xã hội, lúc chết đi nếu có thể kéo theo vị Chiến Thần của toàn nhân loại thì chắc chắn rất có cảm giác thành tựu. Nếu không thực lòng yêu thương, tôi nghĩ với nhân cách biến thái của mình, Trường Đế Khanh chắc chắn sẽ dùng mọi cách lừa Cố Trạm đến gần mình, rồi kéo Cố Trạm chết cùng. Sai một ly đi một dặm, chỉ tiếc trên đời không có nếu. Xem phim xong tôi đã khóc rất lâu, nếu ngoài đời gặp phải một người giống như Đặc Lạc Y tôi nhất định sẽ cung kính mà lánh xa, sẽ vô cùng sợ hãi, thế nhưng trong phim tôi vẫn bị lớp ngoài giả mạo của hắn hấp dẫn. Nếu ban đầu người hắn yêu không phải Chiến Thần, không phải anh hùng cứu thế Cố Trạm mà chỉ là một người bình thường có thể bầu bạn yêu thương hắn thì tốt biết bao. Có lẽ Trường Đế Khanh sẽ không điên cuồng tới vậy hoặc là phản xã hội cùng cực như vậy, đáng tiếc không có nếu, người Trường Đế Khanh yêu vẫn là Cố Trạm, một vị anh hùng chứa đầy tình yêu thương nhân loại, không màn tới tình cảm cá nhân. Hu hu hu, tuy biết kết cục như vậy mới khớp với lịch sử nhưng tôi vẫn chịu không nổi a, tình yêu tuyệt vọng của bọn họ thực sự quá bi ai. Thấy Côn Địch bị đánh gãy tay chân, cắt lưỡi, phế bỏ tinh thần lực, mọi người đều cảm thấy Đặc Lạc Y đã quá biến thái. Thế nhưng sau khi hồi tưởng rất nhiều về cảnh đó, tôi cảm thấy diễn xuất của Sở Tự thực sự rất tốt, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt điên cuồng nổi đầy tơ máu cùng nước mắt quả thực làm người xem có phạm vi tưởng tượng rất lớn, nếu chỉ dựa theo nội dung phim rồi phán xét Đặc Lạc Y là một tên biến thái không còn nhân tính thì quá đơn giản đi. tôi đã suy nghĩ rất nhiều, với cách diễn của Sở Tự thì tôi cảm thấy Đặc Lạc Y kỳ thực rất yêu con trai mình, chính là hắn biết mình đã không còn đường quay đầu, cho dù Côn Địch không hề hay biết gì nhưng người khác sẽ không nghĩ vậy, người ta sẽ dùng ánh mắt nhìn con trai tội phạm để nhìn Côn Địch, nó sẽ không thể sống cuộc sống bình thường được nữa. Chính vì vậy Đặc Lạc Y đã tàn nhẫn làm như vậy để người ta biết rằng Côn Địch đứng ở phe đối lập với kẻ biến thái tàn bạo, ngay cả con ruột cũng không buông tha như hắn, như vậy thì người ta mới không giận chó đánh mèo với Côn Địch, ngược lại còn đồng tình với nó. Mà kết cục thì Côn Địch vẫn là một thành viên hoàng thất có thể bình an cả đời, còn được Áo Tạp Tư Đại Đế cùng Hạ Dương quan tâm chăm sóc. Với trình độ khoa học kỹ thuật khi đó, ngoại trừ tinh thần lực không có cách nào khôi phục, không thể điều khiển cơ giáp, còn tất cả thương tật còn lại của Côn Địch đều được chữa khỏi. Có thể tôi thực sự là một kẻ cuồng cái đẹp nên đặc biệt hảo cảm với Sở Tự thế, nhưng đối với tình tiết này, tôi tin tưởng Đặc Lạc Y thực sự không phải một người cha độc ác. Tôi cảm thấy hắn không tồi tệ đến vậy. Lầu trên nghĩ nhiều quá rồi, Đặc Lạc Y Tạp Mễ Hy Nhĩ hoàn toàn là một tên biến thái phản nhân loại, Sở Tự có diễn hay cỡ nào cũng không thay đổi được điều đó đâu. Gocchuyenaudio.com, đặc biệt là về nhân vật Đặc Lạc Y, tranh luận phải nói là cực nhiều. Người nói Đặc Lạc Y đơn giản chỉ là nhân vật phản diện, người nói nội tâm Đặc Lạc Y có lẽ còn rối rắm phức tạp hơn nhiều, những biểu hiện cùng diễn xuất của Sở Tự làm bọn họ nhìn ra điều đó. Có không ít người xem bình luận của dân mạng xong biểu thị mình không chú ý tình tiết đó, quyết định sẽ xem lại lần hai và nghiên cứu kỹ hơn. Số chưa được xem thì nhất trí khen ngợi cùng phấn khích bình luận. Quả thực là càng chờ mong hơn a, thậm chí còn có không ít người thức thâu đêm suốt sáng viết đồng nghiệp văn tỉ như. Nếu không có Lăng Thiên. Nếu Cố Trạm không phải chiến thần, với thiết lập tương tự như trong phim nhưng kết cục thì hoàn toàn bất đồng. Thậm chí còn có vài người quyết định nhanh gọn lẹ hơn, trực tiếp ghép CP minh tinh nổi tiếng cùng người đại diện tài năng, Sở Tự X Biện Huy, hoặc Biện Huy X Sở Tự, đồng thời còn lập group, lập diễn đàn tìm người có chung suy nghĩ với mình. Mà thân là đương sự, đêm đó là đêm đầu tiên từ khi chào đời đến nay Sở Tự có hội fan đầu tiên. Mà số fan follow Weibo cũng đang không ngừng gia tăng, ngoại trừ mấy trăm vạn fan của nghệ nhân thì đã tăng vọt lên con số ngàn vạn. Hết thảy đều chứng minh diễn xuất của Sở Tự thực sự rất xuất sắc. Tất cả mọi người đều nhất trí khen ngợi, mà CP Cố Trạm X Đặc Lạc Y của cậu cùng Biện Huy cũng hoàn toàn đè bẹp những CP trước của Biện Huy, vô số fan mò vào Weibo năn nỉ hai người hãy tới với nhau, thậm chí còn xe cả đồng nghiệp văn. Bất quá cũng có không ít fan Lăng Thiên cùng Đặc Lạc Y bắt đầu tranh cãi vấn đề rốt cuộc ai mới là tình yêu thực sự của Cố Trạm, quả thực là gió tanh mưa máu, hỗn loạn cả Weibo. Mà Sở Tự, người diễn xuất trường Đặc Y quá xuất sắc đã khởi xướng hết thảy, lúc này đang bị đè ép lăn lộn trên giường đến không bò dậy nổi, mà nguyên nhân chính vì những cảnh giường chiếu của Đặc Lạc Y trong Ngân Hà 2, Sở Tự. Quả thực cậu oan ức còn hơn cả đậu Nga A, truyền thuyết chiến thần Ngân Hà 2, vừa trình chiếu đã được trong giới ngoài giới nhất trí khen ngợi, diễn xuất lẫn diện mạo của Sở Tự đều quá xuất sắc. Hôm sau Sở Tự đau lưng đau eo bò dậy, vừa đăng nhập Weibo thì sợ ngây người, không gian cá nhân tràn ngập hoa tươi cùng quả bánh, tất cả đều do fan gửi tặng mà số lượng fan cũng vì vai diễn trường Đế Khanh mà không ngừng tăng lên. Hơn nữa tên tuổi cậu cũng vừa đá rớt một bé minh tinh mới nổi, chiếm trệ chiếm lấy vị trí số 7 trên bảng xếp hạng 10 minh tinh hot nhất An Sâm Đế Quốc. Chỉ vì vai diễn trường Đế Khanh mà Sở Tự trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trước kia trên Weibo Sở Tự có không ít côm của anti-fan, chính là hiện giờ muốn kiếm một côm ác ý cũng khó, số lượng fan của Sở Tự hiện giờ rất đông đảo, chỉ cần có kẻ to gan nào nhảy vào chê bai chửi mắng sẽ lập tức bị dàn fan hùng hậu này xông lên đè bẹp. Tuy có đủ loại kiểu dáng thể loại fan nhưng đại đa số đều truy hỏi cùng một vấn đề, có muốn đổi nghề làm diễn viên không? Sắp tới có tham gia bộ phim nào nữa không? Trường Đế Khanh rốt cuộc có yêu Cố Trạm không? Có người quá thắc mắc chạy tới hỏi thẳng Sở Tự, người vừa là diễn viên vừa là biên kịch. Quả thực làm Sở Tự đã làm người đại diện nhiều năm lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ của ngôi sao, vừa ra cửa đã có một dàn paparazzi chặn lại, đèn flash máy ảnh thì không ngừng lóe sáng. Gocchuyenaudio.com Sở Tự cũng không có tâm tư trêu đùa nhóm fan, lập tức đăng một bài status nghiêm chỉnh giải thích Đặc Lạc Y trong Ngân Hà 2 là vai diễn đầu tiên đồng thời cũng là cuối cùng của mình, cậu rất thích công việc người đại diện, vì thế không có ý muốn đổi qua làm diễn viên. Quả thực làm vô số fan hâm mộ mong chờ phim mới của Sở Tự đau lòng. Có đôi khi mang mặt nạ quá lâu thì không thể nào thoát khỏi lớp mặt nạ đó được nữa, có lẽ ngay cả chính mình cũng bị lừa tin đó là thật. Đặc Lạc Y Tạp Mễ Hy Nhĩ thế nhưng ngay sau đó, dòng status thứ hai một lần nữa làm fan sôi trào. Thân là diễn viên khiêm biên kịch Sở Tự đã dùng góc nhìn của Đặc Lạc Y để trả lời câu hỏi Đặc Lạc Y rốt cuộc có yêu Cố Trạm hay không? Sở Tự cho rằng Đặc Lạc Y có yêu Cố Trạm, bản thân Đặc Lạc Y không rõ tình cảm này sâu đậm thế nào, thế nhưng hắn biết mình thực sự đã đặt Cố Trạm vào sâu trong trái tim mình. Cố Trạm cũng vậy, vì thế kết cục Cố Trạm mới điều khiển Tương Tư mà Đặc Lạc Y tặng mình rời đi, bắt đầu chuyến lữ hành đơn độc. Xúc sắc lung linh hòa đậu đỏ, thương nhớ sâu đậm người có hay ôn đình quân. Sau khi hai dòng status này được đăng lên, nhóm fan hâm mộ tự phát của Sở Tự đã đặt ra hình tượng cho cậu, có vài diễn viên chỉ tồn tại vì một nhân vật duy nhất. Sẽ không có ai đóng Đặc Lạc Y tạp mễ hy nhĩ vượt qua được Sở Tự, lúc Đặc Lạc Y chết tôi thực sự khóc thảm luôn, nguyện kiếp sau Cố Trạm không còn là chiến thần, Đặc Lạc Y cũng không phải Trường Đế Khanh, như vậy bọn họ có thể hạnh phúc ở bên nhau chứ, tình yêu kiếp này của họ thực sự làm người ta đau lòng. Diễn xuất của Sở Tự quả thực quá tốt, cách diễn như vậy mới phù hợp với Trường Đế Khanh trong lịch sử, những người khác quả thực không thể so sánh, hoàn toàn không thể tưởng tượng nếu là người khác đóng thì Đặc Lạc Y sẽ biến thành cái gì nữa, Sở Tự diễn quá thích hợp, vì vai diễn này mà tôi sẽ là fan cả đời của Sở Tự, tôi mặc kệ từ nay về sau Sở Tự chính là nam thần trong lòng tôi, nếu Sở Tự không đóng phim nữa thì tôi sẽ làm fan sự nghiệp của Sở Tự, xem phim Tây Sở làm, xem phim mà nghệ nhân của Sở Tự đóng. Tôi yêu Sở Tự suốt cả đời mình, có thể diễn cả hai tính cách biến thái cùng hoàn mỹ của Trường Đế Khanh trọn vẹn như vậy, quả thực quá lợi hại. Thậm chí còn có người siêu tập tất cả các bộ phim truyền hình, điện ảnh do công ty Sở Tự sản xuất, sau khi phát hiện chất lượng đều không tồi liền học theo nhóm fan tự phát của Sở Tự mà hô hào, sản phẩm của Tây Sở Sở Tự đều là tinh phẩm. Làm Sở Tự ngây ngốc, làm cậu triệt để ý thức được bản thân thực sự đã nổi tiếng. Bất quá sau phút giây vui sướng thì Sở Tự có chút buồn bực, làm người đại diện muốn nâng đỡ nghệ nhân của mình quả thực rất vất vả, vì sao cậu lại nổi nhanh như vậy nhỉ, cậu chưa làm gì cả mà. Sao tự dưng u cạc cạc nổi danh rồi. Sau khi trình chiếu 2 tháng, truyền thuyết Chiến Thần Ngân Hà 2 chính thức phá kỷ lục bán vé của An Sâm Đế Quốc, đạt mốc 2.500 triệu trở thành quán quân phòng vé. Mà Sở Tự thân là nhà đầu tư cùng sản xuất quả thực đã kiếm được một món hời to. Đồng thời cũng vì vai diễn Trường Đế Khanh mà danh tiếng một đường tăng lên, chiếm trệ leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trở thành một trong những minh tinh hot nhất hiện giờ. Có thể nói là danh lợi song thu. Gocchuyenaudio.com thấy em bây giờ có nhiều fan như vậy, hết nam thần rồi lại tới chồng yêu, anh cảm thấy áp lực hơi bị lớn nha. Nhìn Sở Tự đạt được thành công, Viên Tiệp thực sự rất vui sướng, bất quá ngoài miệng vẫn không khỏi trêu ghẹo. Sở Tự nắm lấy tay anh, cười nói. Cho nên anh nhất định phải thương em nhiều vào, phải đối với em tốt vào, như vậy em mới không bỏ chạy a. Hiện giờ có rất nhiều người muốn tỏ tình với em đó nha. Anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, tốt đến mức em không muốn rời khỏi anh nữa. Viên Tiệp hôn lên môi Sở Tự, cam đoan. Sở Tự tính tính thời gian, 2 tháng sau chính là sinh nhật Viên Tiệp, quan hệ của bọn họ cũng có thể chính thức bước vào giai đoạn mới, vì thế cậu ngầm quyết định sẽ cầu hôn anh vào dịp này. Tự gói bản thân làm quà sinh nhật cho Viên Tiệp, khách chương.